Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, nếm qua tới kỹ năng 1/12. Ta nói ngươi lạc, lấy không hư tử đường đường kiếp tiên thân phận, đều kém chút nhịn không được phát nổ nói tục. Tiểu vương bát đản này chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi trong nháy mắt đó, phảng phất khám phá thương pháp của mình, hình thức nghịch chuyển thẳng xuống dưới, thế mà đem hắn trong tay ngân thương cướp đi, nhìn chung chính mình cả đời. Không hư tử mặc dù cũng thất bại qua vô số lần, nhưng hắn thương pháp một đạo hoàn toàn chính xác, hết sức lợi hại, còn chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này, thế mà đem hắn trong tay ngân thương đoạt mất. Phải biết, đánh bại đối thủ hoặc là lấy man lực áp đảo đối thủ dễ dàng, trực tiếp cướp đi đối thủ binh khí quá khó khăn, nhất là không hư tử đang tại đùa nghịch thương, loại tình huống này thế mà bị người nửa đường tiệt hồ đoạt vũ khí của mình, cái này còn chơi cái cọng lông à? Lâm Phong cũng ngây ngẩn cả người, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Muốn trách thì trách không hư tử trưởng lão nhất định phải dùng thương. Chính mình chỗ dung hợp quán thông 36 đạo bên trong liền có súng nói. Hơn nữa chính mình loại phương pháp này hoàn toàn là tại gian lận, thuần túy dựa vào cường đại thần thức, hoàn mỹ dung hợp 3000 đại đạo, sau đó lại phản hồi tự thân. Có thể làm đến loại này có thể xưng nghịch thiên cấp độ sự tình, cũng chỉ có thái thượng tu thần lục mới có thể. 3000 đại đạo hòa vào một thân, mặc dù còn không cách nào triệt để cảm ngộ hóa thành đồ vật của mình, nhưng đã để Lâm Phong võ đạo hiện ra bay vọt trạng thái, nhất là đã hoàn mỹ lĩnh hội 36 đạo, có thể nói tại cái này 36 đạo phương diện, Lâm Phong có thể nghiền ép phần lớn người, ở trong đó thương đạo không chút khách khí tới nói, liền so không hư tử trước mắt thương đạo mạnh rất nhiều. Dù sao đây là ngay cả huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân đều cảm thấy không sai một đạo, bị hắn thu nhận sử dụng đứng lên, để lại cho Lâm Phong lĩnh hội. Không hư tử mặc dù thực lực mạnh mẽ, lĩnh ngộ phi phàm, nhưng so sánh trường sinh tiên loại cảnh giới đó cùng với năm đó tình huống, còn là có vẻ không bằng. Chí ít đạo của hắn mặc dù uy lực lớn, thế công tinh diệu, nhưng so sánh 12 vạn năm trước thương đạo cao thủ, còn là kém mấy cái cấp bậc. Kể từ đó, Lâm Phong vậy mà ỷ vào thương đạo tinh diệu, ngược lại đoạt hắn ngân thương. Không hư tử buồn bực nói, hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, mất đi ngân thương. Hắn trực tiếp một trường bổ tới, nhưng mà Lâm Phong thân hình nhất chuyển, huyền diệu tới cực điểm, cẩn thận quan sát, lại có mấy phần thần phong nữ đế cái bóng. Không hư tử không còn gì để nói, gia hỏa này quả nhiên là thu nạp đối phương một bộ phận cảm ngộ, tiến tới dung nhập côn bằng biến bên trong, dẫn đến bây giờ côn bằng biến dị biến, bản thân có được côn bằng tốc độ, nhưng lại nhiều thần phong nữ đế biến hóa, càng để cho người khó mà nắm lấy. Thân hình lóe lên, Lâm Phong đứng thẳng đại địa, đem ngân thương cắm ở địa phương, trực tiếp từ bỏ sử dụng. Nói đùa, từ xưa thương binh cái kia cái gì, chính mình nếu là dùng, xong đời làm sao bây giờ? Mặc dù cũng có mấy cái ngoại lệ thương binh, dị thường khốc huyễn sâu tạc thiên, có thể mấu chốt ở chỗ, chính mình không dám hứa chắc mình có thể làm đến dạng kia, còn không bằng từ bỏ tốt. Lâm Phong tay phải duỗi ra, bàn tay nhu hòa xoay tròn, một đoàn hào quang màu vàng óng trong tay ngưng tụ, thái dương hỏa tinh. Không hư tử triệt để bó tay rồi, liền ngay cả một bên Phong Thiện Yêu Vương thần thức đều đang run sợ. Mẹ nhà hắn, cái này tiểu vương bát đản, thật đem mấy người kia bộ phận năng lực cho nếm qua tới. Cái này có chút nghịch thiên đi. Bàn tay đẩy một cái, hỗn độn cự thú mang theo thái dương hỏa tinh, hóa thân cực nóng tiểu thái dương, hướng phía Không Hư Tử trưởng lão vọt tới. Đây là điển hình thôn Nhật Tiên tôn tác phong, một lời không hợp liền cho ngươi ném mất cái tiểu thái dương. Lâm Phong hướng ngươi quăng ra một cái tiểu thái dương. Lâm Phong hướng ngươi quăng ra một cái tiểu thái dương, đồng thời khống chế ba cái tiểu thái dương. Đây đã là Lâm Phong mức cực hạn. Nghe nói thôn Nhật Tiên tôn cực hạn thời điểm có thể thao túng 3.000 tiểu thái dương. Quản ngươi đối thủ có bao nhiêu lợi hại, lão tử dùng số lượng đều có thể đem ngươi đè chết. Sử dụng lực lượng của hắn, Lâm Phong mới may mắn đứng lên. May mắn chính mình là tại nguyên anh cảnh gặp gỡ hắn. Cái này nếu là tại độ kiếp cảnh gặp, hắn một lời không hợp nện mấy trăm tiểu thái dương tới, còn đánh như thế nào? Thái dương hỏa tinh bá đạo vô cùng, Không Hư Tử không dám cứng đối cứng, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Lấy hắn kiếp tiên tu vi, nghĩ muốn đối phó loại lực lượng này, có rất nhiều biện pháp. Nhưng bây giờ hắn tu vi cảnh giới áp chế ở vạn tượng cảnh bên trong, vậy thì có chút bất đắc dĩ. Không Hư Tử thân thể bay lên, càng ngày càng cao, thời gian dần trôi qua đã bay đến cao mấy ngàn thước khoảng không phía trên. Không Hư Tử trưởng lão, ngươi không muốn chơi xấu, có bản lĩnh xuống tới cùng ta đánh một trận. Lâm Phong ở phía dưới lên tiếng hô to. Không Hư Tử ngược lại sửng sốt nói, ngươi chứng sợ độ cao còn chưa tốt. Đương nhiên không có tốt. Lâm Phong tức giận nói. Không Hư Tử trưởng lão buồn bực nói, ta nhìn ngươi bình thường khống chế phi hành hồ lô, cùng với cưỡi tải côn bằng dị thú trên người thời điểm, không có vấn đề gì nha. Lâm Phong trợn trắng mắt nói, ngươi gặp qua ta đứng tại phi hành hồ lô bên trên không? Ta cho tới bây giờ đều là hai chân thật chặt kẹp lấy phi hành hồ lô, mới có thể tìm được một chút cảm giác an toàn. Côn bằng thân hình lớn như vậy, không nhìn thấy phía dưới ta liền không sợ. Tình huống khác vẫn chưa được. Sau khi nói đến đây, Dịch Thiên Tuyết có chút ngượng ngùng. Xét đến cùng, Lâm Phong chứng sợ độ cao còn là nàng cho làm ra. Chủ yếu nàng thần kinh thô, không có cẩn thận cân nhắc qua. Lúc trước Lâm Phong còn không có tu luyện, bất quá là một kẻ phàm nhân nơi thân, chính mình liền ngự kiếm dẫn hắn phi hành, không có đem hắn hù chết đều đã xem như cái kỳ tích. Dù sao đối với nhảy một cái cao vài thước phàm nhân mà nói, hai chân không dính đứng tại mấy ngàn mét trên không trung, loại kia kinh khủng không phải người bình thường có thể nhịn chịu. Không Hư Tử khẽ cười nói, ta không đi xuống, vậy cũng đừng trách ta. Lâm Phong cười hắc hắc, không nghĩ tới Không Hư Tử trưởng lão còn chơi xấu. Chính mình tiểu thái dương khoảng cách quá xa, thao túng đứng lên liền không có linh hoạt như vậy. Hắn tránh né đứng lên cũng dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua cái này cũng có biện pháp ứng đối. Hai chân dừng lại, Lâm Phong thân thể hơi hơi ngồi xuống. Hét lớn, khí thôn sơn hà, Lâm Phong chung quanh khí tức lưu chuyển, cách ngàn mét không trung, Không Hư Tử đều cảm giác được khí lưu đang dần dần hướng phía Lâm Phong bên kia vọt tới. Đây là đại diễn hòa thượng thần thông. Không Hư Tử trừng lớn hai mắt, còn có thiên lý hay không? Gia hỏa này độ cái kiếp mà thôi, tình cảm đều là đám tiền bối cho hắn tiễn đưa kỹ năng chính là không phải. Lâm Phong đã không có cách nào đáp lời, bởi vì hoàn toàn ở thu nạp bốn phía khí tức, nếu không phải ỷ vào thao thiết biến thần thông, có thể thôn phệ lực lượng, chiêu này hắn còn chưa hẳn dùng đến đi ra. Cuồng bạo hấp lực, đem Không Hư Tử một mực hút tại chỗ, không thể động đậy. Không Hư Tử cười khổ nói, chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng không có người cùng ngươi phối hợp, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta nha. Lâm Phong cười quỷ dị cười. Không Hư Tử lập tức có dự cảm không tốt. Ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía, ba viên tiểu thái dương làm sao đều không đụng được hắn, cơ hồ bị hắn cho không để ý đến. không đụng được cũng là có điều kiện tiên quyết. Tối thiểu muốn hắn có thể động mới được. Lâm Phong gia hỏa này, có chút quá kinh khủng. Cái này hai chiêu bị hắn dùng đến, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhất để không hư tử khiếp sợ là, hắn thế mà vẫn có thừa lực đi thao túng ba viên tiểu thái dương. Tiểu thái dương chạy nhanh đến, không hư tử trong lòng nhất định, chính mình cũng không làm điểm cái gì, liền được xong đời. Hắn nhìn một chút Lâm Phong, bỗng nhiên cười nói, cũng tốt, một kích cuối cùng, Lâm Phong khí thôn sơn hà là hấp lực, một điểm này ngược lại có thể để không hư tử lợi dụng. Bởi vì Lâm Phong căn bản không có khả năng học được đại diễn hòa thượng một loại khác thần thông. Tụ lý càn khôn, không hư tử trong lòng hơi động, hướng thẳng đến Lâm Phong vọt tới, phối hợp Lâm Phong hấp lực. Không hư tử trực tiếp từ bỏ chống lại, vọt thẳng đi qua, ba cái tiểu thái dương ngược lại đuổi không kịp hắn. Cơ hồ chớp mắt thời gian, liền đã vọt tới Lâm Phong trước mặt. Không hư tử lên trường đẩy một cái, Lâm Phong trong phút chốc thu hồi thần thông chi thuật, hai tay che ở trước ngực, trong chốc lát khí thế tăng lên nói cực điểm, huyệt thiên cửu biến, đệ cửu biến, trong khoảnh khắc cửu thú tề xuất, một nháy mắt từ Lâm Phong trong thân thể tung ra chín đầu dị thú. Loại kia tình huống, liền ngay cả không hư tử đều kém chút sợ tè ra quần. Huống chi hắn là một đầu đụng vào, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể tránh né tính. Một tiếng ầm vang tiếng vang, không hư tử không chút huyền niệm bị Lâm Phong một chiêu oanh trúng. Thân thể bay lên thời điểm, sắc mặt chướng hồng, khí thế đột nhiên kéo lên, một nháy mắt đã đột phá vạn tượng cảnh hạn chế. Ổn định thân hình, hắn xoa xoa mồ hôi trán, khiếp sợ nói không ra lời, quá mạnh, vừa rồi nếu là hắn không cưỡng ép đột phá cảnh giới, có thể sẽ bị Lâm Phong chiêu này đả thương, loại thực lực này có thể xưng kinh khủng, nhưng mà hắn nhìn về hướng Lâm Phong, lập tức cảm giác được có chút im lặng, Lâm Phong thân thể hoàn toàn mềm nhũn, một chiêu này giống như hao hết khí lực toàn thân, cả người lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Không hư tử buồn bực đứng dậy, nói như vậy, lấy Lâm Phong cái này thân nội tình, đơn thuần một chiêu liền muốn hao hết lực lượng, có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong cười khổ nói, cuối cùng chiêu này là dùng ngũ sư tỷ sáng tạo thanh long biến ý cảnh công kích, cho nên ta toàn thân một chút khí lực cũng bị mất. Mau nhìn! Hắn nói là ta chiêu kia thanh long biến ải. Lăng Vi nghe được, rõ ràng hưng phấn đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt, có cái gì tốt đắc ý? Ngươi chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng là hậu kinh quá lớn, tiểu hỗn đản đều gánh không được. Một chiêu đùa nghịch đi ra, cả người liền cùng một cái con cừu nhỏ đến, tùy tiện người nào đều có thể một cước dẫm chết. Không hư tử khẽ động nói, ngươi cuối cùng đánh tới chiêu này, chẳng lẽ có thể sinh ra chín loại không đồng ý cảnh? Lâm Phong cật lực nhẹ gật đầu, lấy thanh long biến dẫn đầu, liền sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Cơ hồ là cực hạn của mình một kích, nhưng hậu kinh quá kinh khủng, lấy côn bằng dẫn đầu, thế công tốc độ liền hết sức rõ ràng. Như lấy huyền vũ dẫn đầu, liền có thể bộc phát ra cực hạn lực phòng ngự. Hoàn toàn chính xác có thể nói một chiêu này có 9 loại cách dùng. Nhưng vô luận là loại kia, đều không phải là Lâm Phong trước mắt có thể tùy ý sử dụng. Một khi một kích không trúng, đoán chừng chính mình liền được xong đời. Không hư tử hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới khẽ quấn Lâm Phong thân thể. Mang theo hắn ra trận địa, Liễu Tiếu Tiếu đi đầu liền tiến lên đón, một tay lấy hắn ôm lấy, một bộ bao che bộ dáng, còn hơi không vui nhìn một chút không hư tử đồng dạng. Không hư tử trong lòng một quất, nhà đầu này sẽ không phải tức giận, về sau chính mình đi thiên phong đường cầm đồ vật, lại muốn giao linh thạch đi, Phong Thiện Yêu Vương nhìn thấy sự tình kết, thần thức liền trực tiếp thu về. Liễu Tiếu Tiếu đám người mang theo giống như là một đoàn đống bùn nhão lâm phong về Huyền Vũ Phong. Đi, mà Không Hư Tử thì chạy tới thủ tọa phong. Diệp Xuân Thu đã hoàn thành bế quan, triệt để đi ra cửa phòng, phát giác được trên người hắn khí tức càng thêm sung mãn. Không Hư Tử cả kinh nói, môn chủ, tu vi của ngươi lại có chỗ tinh tiến. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.